Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 535, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ân vừa rồi chỉ lo kích động, cô ấy không nghĩ đến, rõ ràng Hoài Viễn học ở Đại học Bắc Kinh, sao lại đột nhiên đến đây lúc này nhìn thấy Cố Tiểu Vũ. Lâm Ân đột nhiên hiểu ra là đến tìm Cố Tiểu Vũ. Lâm Ân hoàn toàn hoảng loạn, Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ rốt cuộc là quan hệ gì, tại sao lại đặc biệt đến trường tìm cô ấy, còn đến dưới ký túc xá nữ chờ cô ấy. Tiểu Vũ, trong mắt Diệp Hoài Viễn không có Lâm Ân, trực tiếp bước qua cô ta đi về phía trước, bỏ Lâm Ân lại một mình. Cố Tiểu Vũ thấy Diệp Hoài Viễn đến, cô ấy ngẩn người, hỏi. Anh Diệp, anh sao lại đến đây? Bên cạnh Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều thấy Diệp Hoài Viễn, nhìn nhau, cùng lúc lộ ra vẻ mặt hiểu ý. Tiểu Vũ còn nói là anh trai, nhìn ánh mắt kia đi. Đâu phải là ánh mắt anh trai nhìn em gái. Trước đây còn chưa lộ liễu như vậy, không biết chỉ qua một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì. Quá tò mò rồi, tối nay nhất định phải hỏi kỹ Tiểu Vũ. Diệp Hoài Viễn nhìn cô ấy, cười nói, không có gì, đến thăm em. Nghe cậu nói vậy, Cố Tiểu Vũ hơi đỏ mặt, gần đây cậu luôn nói rất thẳng thắn. Cố Tiểu Vũ thường xuyên bị cậu làm cho đỏ mặt. Ồ, Cố Tiểu Vũ hơi không biết nói gì. Không còn sớm nữa rồi, hai người định đi ăn cơm mà. Diệp Hoài Viễn không để ý, ánh mắt tập trung nhìn Cố Tiểu Vũ hỏi. Cố Tiểu Vũ gật đầu, Diệp Hoài Viễn nhướng mày. Vậy cho anh đi cùng nhé, sáng nay anh chưa ăn gì cả, đói quá. Cố Tiểu Vũ nhíu mày, sao lại không ăn sáng? Ngủ quên, Diệp Hoài Viễn thành thật nói. Lại không phải chính thức đi học, muộn một chút thì muộn một chút, sao có thể không ăn sáng chứ, không tốt cho sức khỏe. Cố Tiểu Vũ không nhịn được nói, Diệp Hoài Viễn cười nhìn Tiểu Vũ, phối hợp nói, Tiểu Vũ nói đúng, lần sau anh nhất định ăn. Cố Tiểu Vũ cụp mắt không nhìn cậu, không tự nhiên ừ một tiếng. Vừa định tiếp tục nói, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, Tiểu Vũ không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Cố Tiểu Vũ thấy Lâm Ân thì không nhịn được nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi hình như anh Diệp cũng từ chỗ đó đi tới. Tiểu Vũ càng không vui. Lâm Ân cứ đeo bám không buông muốn làm gì, ánh mắt nhìn cô ta cũng kỳ lạ, cứ như Tiểu Vũ cướp mất thứ gì của cô ta vậy. Anh Diệp, vừa rồi anh nói chuyện với Lâm Ân sao? Cố Tiểu Vũ không vui hỏi. Diệp Hoài Viễn quay đầu, thấy Lâm Ân cũng đang ở đó, lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, không nhịn được nhíu mày. Cô ta tự đến, anh cũng không biết cô ta muốn làm gì, không để ý đến cô ta. Đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi thôi. Diệp Hoài Viễn hoàn toàn không quan tâm, vẫn đi ăn cơm với Tiểu Vũ là quan trọng hơn. Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều cũng tò mò nhìn về phía Lâm Ân, tạm thời đè nén sự nghi ngờ trong lòng, cùng đi đến căng tin. Lâm Ân nhìn bóng lưng họ đi xa, dùng sức cắn chặt môi dưới, cho đến khi đau đớn khiến cô ấy tỉnh táo lại. Cô ấy nhắm mắt lại, đi theo về phía căng tin. Cô ấy muốn xem, rốt cuộc là chuyện gì? Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ rốt cuộc là quan hệ gì? Đến căng tin, Diệp Hoài Viễn đi theo sau Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ dừng bước quay người hỏi Diệp Hoài Viễn ăn món gì? Suýt nữa đờ, ớ, em mờ vào người cậu. Hơi thở trong lành sạch sẽ trên người cậu phả vào mặt. Cố Tiểu Vũ ổn định tinh thần, hỏi. Anh Diệp, anh ăn gì? Diệp Hoài Viễn vội dừng bước, nhìn cô ấy nói. Gì cũng được, anh ăn giống em là được. Cố Tiểu Vũ gật đầu, sau khi lấy thức ăn, được Diệp Hoài Viễn nhận lấy, cậu tìm một chỗ ngồi. Ngồi đi, cách chương,